Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nhưng người đàn ông trước mắt này lại rất thích hợp với cô ta. Sương Sương không tự chủ nở nụ cười duyên với Bạch Trạch Vũ. Xin chào, rất hân hạnh được biết anh, em là Sương Sương. Sương Sương nghe thật êm tai. Bên cạnh anh, Kiều, vĩnh viễn đều là những cô bé 17-18 tuổi, thật khiến cho người khác hâm mộ. Bạch Trạch Vũ không để ý tới Sương Sương, đưa mắt về phía Kiều Ngự Diễm, trong lời nói đều là trầm trọng. Nếu như anh ta không thật lòng với Duy Y, tại sao lại muốn phá hủy cô? Tại sao lại bức hôn cô? Cô vẫn là công chúa của hắn, công chúa lớn lên từ nhỏ cùng hắn. Anh Trạch Vũ, anh đừng hiểu lầm, cô ta chỉ là người thay thế thôi. Trong mặt các tần khách, Kiều Y cũng không thèm cho Sương Sương một chút mặt mũi nào. Rồi sao cô ấy cũng không thích cô ta. Rõ ràng Duy Y đã quay về, cô ta vẫn mặt dày đi theo anh trai, làm hại gia đình anh trai không thể đoàn tụ. Sương Sương tức đỏ mặt nhìn chằm chằm Kiều Y, nhưng cô ta đã đưa Bạch Trạch Vũ vào bên trong. Kiều Y, Duy Y đâu? Em đính hôn cô ấy không đến hay sao? Bạch Trạch Vũ cố ý hỏi. Năm đó sau khi hắn bị đánh trọng thương phải nằm viện, Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y đi Nhật Bản du lịch, đồng thời xảy ra chuyện. Một tháng sau bọn họ trở về thành phố G, cái lúc đó hắn đã đi Anh. Là Sutana nói cho hắn biết Duy Y đã xảy ra chuyện. Sau đó bà mẹ cùng tất cả mọi người giấu chuyện Duy Y gặp chuyện không may. Một năm sau hắn về thăm bà mẹ mới biết chuyện. Nhưng Kiều Ngự Diễm cùng với Kiều Y không biết, hắn đều biết mọi chuyện ở thành phố G. Bạn ấy vừa mới ở đây, nhưng mà anh Trạch Vũ, Duy Y xảy ra chút chuyện. Kiều Y biết năm đó hai người đã hại là hai đôi uyên ương bị chia rẽ. Hai người thích nhau lại bị anh trai mình. Cho nên lúc đối mặt với Trạch Vũ, Kiều Y có chút áy náy. Cô ấy làm sao? Bạch Trạch Vũ dĩ nhiên biết cô ấy mất trí nhớ, cũng biết cô đang muốn ly hôn với Kiều Ngự Diễm, cũng biết bên cạnh cô có Nicole cùng với Bin. Duy Y mất trí nhớ có thể không nhớ rõ anh. Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao cô ấy mất trí nhớ cô ấy? Thật xin lỗi anh Trạch Vũ, có gì gặp cô ấy rồi hãy nói, chỉ một vài lời không thể nói hết, đây cũng không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Kiều Y nhìn khách hứa, Dennis gọi cô. Cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ở trong hội trường. Kiều Y còn chưa nói hết, sau lưng đã có một âm thanh không xác định gọi hắn. Anh Trạch Vũ. Đó là tiếng của Duy Y, nhẹ nhàng mềm mại cùng với một chút giọt xét không xác định lắm. Bạch Trạch Vũ quay đầu lại, thật sự là người mà hắn ngày đêm mong nhớ, Duy Y. Kiều Ngự Diễm đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả lại đau lòng. Không phải Duy Y mất trí nhớ hay sao? Tại sao cô còn nhớ Bạch Trạch Vũ? Không, cô không chỉ nhớ Bạch Trạch Vũ, nhớ lại lần đầu gặp mặt cô. Mà mặt anh, cô kêu anh Kiều. Chẳng qua lúc đó hắn không nhớ được cô là ai. Duy Y. Bạch Trạch Vũ bước mấy bước tới trước mặt cô. Em có khỏe không? Anh Trạch Vũ, thật sự là anh. Duy Y không tự chủ được, trong mắt đều là nước mắt. Người lại không nhúc nhích được, giống như có thể mấy chục năm mới cử động được. Duy Y, là anh. Em lớn rồi, so với trước kia đẹp hơn. Còn nhớ bọn họ sau khi tan học cùng nhau chơi trong công viên, những chuyện kia giống như chị mới vừa mới ngày hôm qua. Nhưng trong nháy mắt mọi người đều đã trưởng thành. Cô đã là vợ của người ta, là một người mẹ. Tại sao lớn như vậy mà vẫn thích khóc chứ? Anh Trạch Vũ đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng Kiều Ngự Diễm đột nhiên xuất hiện khoác lên vai Duy Y. Bàn tay của Bạch Trạch Vũ đành lung tung sợ không trung. Anh Bạch quan tâm vợ tôi như vậy sao? Dù sao Duy Y cũng là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Điều đó là điều nên làm. Hai người đàn ông nhìn nhau trong mắt đều là tia lửa chớp xung quanh. Duy đứng giữa hai người một lần nữa lại phải đối mặt với chuyện tình, cảnh chuyện, ba người. Rõ ràng là cô muốn thoát khỏi nhưng càng muốn thoát ra, càng bị cuốn vào không thể kiềm chế được. Duy Y, không phải là bạn mất trí nhớ hay sao? Sao còn nhớ anh Trạch Vũ? Lúc này Kiều Y phản ứng Duy Y không nhớ bà mẹ cùng anh trai. Chẳng lẽ chỉ nhớ một mình Bạch Trạch Vũ? Mình... Duy Y cúi đầu giọng lắp bắp. Có lẽ trong lòng cô ấy có thể không nhớ rõ bản thân, nhưng người duy nhất cô ấy không quên lại là anh, phải không Duy Y? Bạch Trạch Vũ nhìn ánh mắt Duy Y. Thật ra thì lời nói này hắn nói cho Kiều Ngự Diệm nghe. Sau khi bọn họ ly hôn, chỉ cần Duy Y tự do, hắn có thể ở chung với cô. Còn nhớ rõ ngày cô kết hôn, hắn có nói rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay về lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Bây giờ thời cơ sắp đến rồi. Bạch Trạch Vũ, nói chuyện nên chú ý một chút, cô ấy là vợ tôi. Kiều Ngự Diễm đè nén đợt giận, nhỏ giọng cảnh cáo. Không lâu nữa thì không phải rồi. Đủ rồi, mình hơi mệt. Kiều Y, mình về trước đây. Duy thấy không khí nóng sực giữa hai người, trong lòng bắt đầu gấp gáp, cũng có chút tức. Tức ai? Tức Kiều Ngự Diễm hay là Bạch Trạch Vũ? Lúc trước cô luôn lo sợ hai người đàn ông này gặp nhau. Nỗi sợ ấy sau 4 năm vẫn như vậy. Bây giờ sao? Vậy... Thật ra thì buổi tiệc chính còn chưa bắt đầu. Xin lỗi, ngày mai mình rảnh sẽ hẹn bạn. dì nước mắt nhìn Kiều Ngự Diễm rồi nhìn Bạch Trạch Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net